Làm Ninh Hinh đau nên cô tỉnh lại. Cũng có chút gọi là tỉnh táo rồi. Đau sao? Thấy cô mở mắt nhìn mình. Anh quan tâm hỏi. Ninh Hinh chớp mặt nhìn anh. Lúc này mới cảm nhận được tay anh đang đặt dưới eo cô. Ninh Hinh cúi đầu xuống. Thấy trên người mình không có mảnh vải che thân. Cô trợn to mắt lên. Như phản xạ tự nhiên. Cô đưa tay lên đẩy Mộ Viên Bách đến ngã xuống giường. Còn mình thì nhanh tay vớ lấy mền quấn mình vào trong. Mộ Viên Bách bị cô đẩy ngã. Không kịp phản ứng đã ngã một cú đau như vậy rồi. Anh bỏ ngồi dậy. Xoa xoa cái đầu bị đập xuống đất vừa nãy. Ninh Hinh. Đau đấy. Anh nhìn cô. Bộ dạng càng lúc càng đáng sợ. Mộ Viên Bách kiên nhẫn đứng lên. Anh tiến đến dùng sức kéo mền ra khỏi người Ninh Hinh. Còn cô thì rằng co lại mặc dù bản thân đang bị thương. Cái gì nãy giờ cũng thấy rồi. Cô che cái gì chứ? Còn không mau để tôi bôi thuốc. Cô muốn bị nhiễm trùng sao? Anh lao đến, đè cô nằm dưới thân mình. Quát lớn, bị anh lớn tiếng với mình. Ninh Hinh càng lúc sợ hơn. Cô vùng vẫy, càng lúc càng đi đến giới hạn của Mộ Viên Bách. Anh đúng là đang mất kiên nhẫn rồi. Mộ Viên Bách nắm lấy hai tay cô. Giữ chặt lên đỉnh đầu. Anh cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Còn quậy nữa là tôi ăn cô luôn đấy, cách chương.